ác độc nữ sưng dưỡng oa ký, nữ phụ ác độc chăm sóc con. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Song thuê một căn phòng không lớn. Trong phòng khách chỉ có một chiếc sofa ngắn, dài chưa đến 2 mét. Nếu bỏ tay vịn hai bên, chỗ ngồi thực sự chỉ khoảng 1m6. Giang Minh Viễn có vóc dáng cao khoảng 1m85. Nằm ngủ trên chiếc sofa nhỏ này, chân không thể duỗi thẳng, phải cuộn người lại, trông rất tội nghiệp. Tinh Tinh ngồi ở đầu sofa chơi đồ chơi, tay nhỏ cầm cửu liên hoàn, lắc lư trên đầu Giang Minh Viễn, như sắp rơi xuống đến nơi. Trình Song đi tới, kéo Tinh Tinh xuống, giải cứu nguy cơ cha của bé con bị đồ chơi nện vào mặt. Nhìn Giang Minh Viễn trên sofa, cô suy nghĩ một lát, rồi đưa tay đẩy đẩy anh. Gọi, dậy đi. Giang Minh Viễn vốn đã không ngủ say, bị đẩy tỉnh, anh đầu tiên nhăn mặt lại, sau đó mở mắt ra, lăn một vòng ngồi dậy. Sofa ngắn và hẹp, nằm không thoải mái, dậy còn có chút mất cân bằng, suýt nữa té ngã. Xin lỗi, Giang Minh Viễn nói, cố giữ thăng bằng, giọng vẫn còn khàn khàn vì buồn ngủ. Không biết sao lại ngủ thiếp đi. Con biết, Tinh Tinh reo lên, từ sau Trình Song lao ra, tay vẫn cầm cửu liên hoàn. Bà nói nghỉ ngơi rồi chơi với con. Cậu bé mếu máo, trông rất ủy khuất, rồi bà ngủ mất tiêu. Được rồi, chơi cái này phải tự chơi. Cái gì cũng nhờ bà thì sao làm nam tử hán. Trình Song đẩy Tinh Tinh sang một bên, nói với Giang Minh Viễn, lên rửa mặt rồi ăn cơm, tôi đã nấu mì cho anh. Cảm ơn. Giang Minh Viễn cúi đầu chuẩn bị mang giày. Tinh Tinh lúc này muốn chứng minh mình là nam tử hán, vội vàng chạy đến tủ dép, lấy ra một đôi dép lê, đặt trước mặt Giang Minh Viễn. Bà đổi dép, trước đó trong nhà không có dép lê dư, Giang Minh Viễn tới mà không đổi giày. Sau Trình Song mua dép mới, nhưng vì hoa văn hơi kỳ quặc nên cô không nói. Hôm nay lại bị con trai làm khó. Trình Song không còn gì để nói, chỉ chọc chọc đầu Tinh Tinh, nhìn Giang Minh Viễn, bình tĩnh, đổi dép lê đi, mang giày ra không thoải mái. Đa tạ. Giang Minh Viễn nhớ rõ chuyện trước đó, anh cười, cảm ơn rồi cởi giày ra, thay đôi dép hình con thỏ. Tinh Tinh tích cực đem giày ra cất vào tủ, dép lê này để giữ ấm. Bên ngoài lông dài, tuy là của nam, màu sắc ổn định, nhưng hình vẽ con thỏ phá hỏng sự nghiêm túc, tạo cảm giác vui vẻ không phù hợp với Giang Minh Viễn. Anh mặc âu phục đen, cà vạt xám, tóc cắt gọn, mặt sắc sảo, ngũ quan rõ ràng, toàn bộ không hợp chút nào với đôi dép lê con thỏ. Nhưng Giang Minh Viễn không cảm thấy gì sai. Anh đứng lên, đi hai bước còn khen thoải mái. Trình Song không nói gì, nhưng Tinh Tinh lại chạy tới, khoe dép lê, ba, con cũng thấy thoải mái. Đối với con trai, Giang Minh Viễn luôn kiên nhẫn. Anh xoa đầu Tinh Tinh, ba và con đều mang dép thoải mái. Đúng rồi, lâu ngày không gặp ba. Tinh Tinh hưng phấn, nhảy nhót quanh Giang Minh Viễn, khoe hình con thỏ trên dép. Ba là thỏ ba, con là thỏ con, mẹ là thỏ mẹ. Cậu bé giơ chân lên, vui vẻ, thỏ ba, thỏ mẹ và thỏ con là một nhà, chúng ta cũng là một nhà. Tinh Tinh làm Giang Minh Viễn cảm động. Anh nhìn về phía Trình Song, ánh mắt giao nhau. Trình Song sau một hồi mới rời mắt, người đàn ông quay lại, cúi đầu nhìn đôi dép, biểu cảm ôn nhu, đúng vậy, chúng ta là người một nhà. Trình Song cảm thấy tai hơi nóng, khụ một tiếng, nói, được rồi, đừng làm loạn nữa, mau đi ăn cơm, mì sắp nguội rồi. Người đứng đầu gia đình đã lên tiếng, hai người còn lại đương nhiên nghe theo. Tinh Tinh thè lưỡi với ba, rồi nhảy chạy đến bên Trình Song. Giang Minh Viễn thì đi vào toilet, rửa mặt bằng nước lạnh, sau đó lau khô và ngồi vào bàn ăn. Mì mà Trình Song nấu đều là tự làm. Cô dùng bát lớn, bên trong hơn nửa là nước dùng. Mì vẫn còn nóng như vừa mới vớt ra. Mùa đông đồ ăn nhanh nguội, nhưng tô mì này vừa đúng độ. Uống một ngụm nước lèo tươi ngon, ấm áp từ cổ họng đến dạ dày. Mấy ngày ấy mệt mỏi như bị xua tan hết. Giang Minh Viễn sáng sớm đã mở họp. Chưa kịp ăn sáng, giờ đói là ăn mì nhanh hơn bình thường nhiều. Mì ăn xong, nước dùng cũng uống hết. Giang Minh Viễn rửa sạch bát đũa, rồi theo thỏa thuận trước, cùng Tinh Tinh chơi trò chơi. Người ăn no dễ mệt mỏi. Trong phòng điều hòa ấm áp, gió ấm phả lên người, khiến người mơ màng buồn ngủ. Giang Minh Viễn vốn đã thiếu ngủ, cố gắng chơi cùng Tinh Tinh một lúc, rồi dựa vào sofa nhắm mắt nghỉ ngơi. Tinh Tinh chơi một mình không có bạn chơi, ngẩng đầu lên thấy ba lại ngủ. Lần này ba không nằm ngang, để lại không gian rộng hơn cho bé. Tinh Tinh kéo giày đứng trên sofa, tiến đến trước mặt ba, vươn tôi y nhỏ, vỗ nhẹ một cái. Giang Minh Viễn giật mình, tỉnh dậy, xin lỗi bảo bối, anh xoa nhẹ mặt, ba hơi mệt, mệt thì đi ngủ trên giường nha. Tinh Tinh nghiêm trang, mẹ nói không thể ngủ trên sofa, sẽ bị bệnh, mẹ nói không sai, đúng là không nên ngủ trên sofa. Tinh Tinh không thể học theo ba. Giang Minh Viễn cũng không biết tại sao lại như vậy. Buổi sáng còn tỉnh táo, nhưng vừa đến đây đã mệt rã rời. Anh xoa mặt, cố làm mình tỉnh táo hơn. Vậy ba đi lên giường ngủ đi. Tinh Tinh là đứa trẻ hiểu chuyện, không muốn ba mệt mỏi bồi chơi. Bé đứng trên sofa, đẩy Giang Minh Viễn đứng dậy, rồi dẫn anh đến cửa phòng ngủ. Giang Minh Viễn lững thững tới cửa phòng ngủ. Cửa đóng lại, Tinh Tinh gõ cửa, mẹ mở cửa, chờ một chút, giọng Trình Song từ trong phòng vọng ra. Hai cha con đợi một lúc, cửa phòng mở ra, Trình Song đã thay quần áo. Một chiếc áo khoác màu nâu nhạt dài tới cẳng chân, bên trong là áo len cao cổ màu trắng. Quần jean bó sát, đôi chân dài nổi bật, tóc dài xóa, đuôi tóc uốn sóng lớn, tạo thêm vẻ quyến rũ. Mắt cô lấp lánh, quyến rũ. Giang Minh Viễn thoáng kinh ngạc trước vẻ ngoài của cô, rồi hỏi, cô định ra ngoài sao? Đúng vậy, tôi muốn đến tiệm kiểm tra. Trình Song cầm túi, hỏi, anh định lúc nào thì đi? Khoảng 3 giờ, sao vậy? Vậy anh giúp tôi trông Tinh Tinh nhé. Ngoài trời lạnh, tôi không muốn con phải đi theo. Được, chuyện này là đương nhiên. Giang Minh Viễn nắm tay Tinh Tinh, tránh sang một bên, bên ngoài gió lớn, để tôi gọi tài xế đưa cô đi. Có tài xế đưa đi thật tốt, mùa đông lạnh thế này, không ai muốn đứng ngoài gió chờ xe. Trình Song suy nghĩ thấy cũng ổn, nhưng vẫn hỏi, như vậy không phiền toái gì chứ? Không phiền đâu, tài xế đang chờ dưới nhà. Giang Minh Viễn buông tay Tinh Tinh, để bé con ở lại trong nhà, rồi cùng Trình Song ra cửa. Anh đi trước một bước, bấm thang máy, đưa cô đến tận xe. Tạm biệt, chú ý an toàn. Hai người vẫy tay từ biệt, xe khởi động, rời khỏi bãi đỗ xe. Giang Minh Viễn nhìn theo một lúc, rồi quay lại thang máy, lên nhà, đến cửa, anh lấy chìa khóa ra mở cửa. Chìa khóa này là Trình Song vừa mới đưa cho anh. Tinh Tinh thấy ba trở lại liền chạy đến đón. Nhớ lời ba nói mệt, bé con định kéo ba vào phòng ngủ. Giang Minh Viễn lần này không theo. Anh giữ tay con, bế lên đặt lên sofa. Con ngoan, ba không mệt nữa. Chúng ta chơi trò chơi. Đã hứa với bé, không thể nuốt lời. Tinh Tinh vui vẻ hơn khi ba chơi cùng mình thay vì đi ngủ. Bé con hào hứng đưa ra cửu liên hoàn. Ba, chúng ta chơi cái này. Được, Trình Song trở về muộn hơn dự định, gần 4 giờ mới về tới nhà. Khi cô vào cửa, Giang Minh Viễn đã giúp Tinh Tinh giải xong cửu liên hoàn. Thấy mẹ về, cả hai cha con ra đón tiếp. Tinh Tinh ôm chân mẹ, khoe thành quả giải cửu liên hoàn. Giang Minh Viễn đứng bên cạnh, nhìn cô, gật đầu mỉm cười, tỏ ý nhiệm vụ đã hoàn thành xuất sắc. Trời bắt đầu mưa nhỏ, Trình Song còn mang theo chút hơi lạnh, giày có vệt nước nửa khô, tóc rối tung không còn gọn gàng như khi ra ngoài. Tay cô xách theo hộp bánh kem, đưa cho Tinh Tinh, bé con vui vẻ cầm lấy và ăn ngay. Xin lỗi, đã làm chậm trễ thời gian của anh. Trình Song có chút ngượng ngùng, có làm trễ nải công việc của anh không? Không có việc gì, buổi chiều không nhiều công việc lắm, lại nói tôi làm tài xế chờ. Anh đùa vui, nếu không có thời gian nghỉ ngơi, thì kiếm tiền có ý nghĩa gì đâu. Đúng là đạo lý này, Trình Song tỏ vẻ đồng ý, phải kết hợp làm việc và nghỉ ngơi. Hiện tại cũng không còn sớm, đến lúc chuẩn bị bữa tối, Trình Song cởi áo khoác, thay dép lông, chuẩn bị đi nấu cơm. Buổi tối ăn ở đây sao? Không được, hôm nay công việc còn chưa xong. Giang Minh Viễn đang tận dụng thời gian buổi tối để tăng ca. Nếu không có gì bất ngờ, hôm nay trước 12 giờ đêm chắc không ngủ được. Tôi còn có việc phải xử lý. Hiện tại phải về, vội vậy sao? Trình Song nhíu mày, có thể thấy trong mắt anh có tia máu. Bộ dáng mệt mỏi, rõ ràng là có thời gian không ngủ đủ. Công việc này phải vội đến bao giờ? Cô hiếm hoi quan tâm hỏi. Cũng nhanh thôi, chỉ có tháng này là bận rộn nhất. Giang Minh Viễn cúi xuống từ tủ giày lấy giày da ra thay. Đứng dậy nói, chờ tháng 1 sang năm, chúng ta cùng nhau đi nghỉ phép nhé. Tìm chỗ ấm áp, thành phố C năm nay quá lạnh. Trình Song cũng có chút ý định. Thành phố này mùa đông lạnh lại ẩm ướt, giống như quê nhà trước đây của cô, làm người ta không thoải mái. Chỉ là, kỳ nghỉ nguyên đán chỉ có 3 ngày, có phải quá ngắn không? Nếu không ra nước ngoài thì không ngắn, có thể ở một đêm. Giang Minh Viễn trong lòng đã có vài điểm đến, nhưng hiện tại không phải lúc để bàn bạc chi tiết. Anh khoác áo vest, chỉnh lại cà vạt, cáo từ, tôi đi trước. Hôm nào xem xét lại địa điểm sẽ đi. Nói xong chuẩn bị mở cửa. Anh chờ đã. Nhìn anh mệt mỏi, Trình Song nghĩ đến cái gì, gọi anh lại, xoay người đi lấy từ tủ lạnh một cái bình, đưa bình nhựa qua. Trình Song nói, đây là bạc hà đường tôi tự làm, giúp tinh thần tỉnh táo. Thấy ngươi rất mệt, không có việc gì thì ăn 2 viên. Cách chương.